Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. U Minh Hoàng Tử. Hạ Thính Tuyết, đã lâu không gặp. Giang Linh Nhi chậm rãi ngẩng đầu, che khuất khuôn mặt, sợi tóc dần dần trợt ra, lập tức hóa thành một đầu như xương lạnh nhuộm đẫm một dạng ngân bạch sắc trường phát. Mà khuôn mặt cũng thay đổi thành thuộc về nàng chính mình trong trẻo lạnh lùng dung nhan. Cái kia một đôi đen nhánh u lãnh mâu tử, lạnh như băng nhìn chăm chú vào U Minh công chúa. Cùng này đồng thời, nàng ngụy trang thành cắt hai chân cũng đã khôi phục. Bánh xe phụ ghế đứng lên, xích trắng như tuyết đôi chân, nhẹ nhàng mà dẫm ở mặt đất lên. Hạ Thính Tuyết, Lâm Vũ Thế mới biết U Minh công chúa vốn tên là Linh Nhi tỷ, liền biểu muội đều không gọi sao? U Minh công chúa cười tủm tỉm nhìn Giang Linh Nhi. Giang Linh Nhi lạnh lùng nhìn nàng, giễu cợt nói, ngươi có phải hay không nữ đế nữ nhi ruột thịt? Ngươi chính mình tâm lý nhất tinh tường, không phải sao? U Minh công chúa mặt sắc cũng lạnh xuống, hờ hững nói, 7 ngày trước, thần lằn mới cảm ứng được khí tức của ngươi, không nghĩ tới còn không có chờ bệ hạ thức tỉnh tìm kiếm ngươi. Ngươi liền đã chủ động đưa tới cửa, vừa lúc bắt ngươi cũng có thể dùng để áp chế Giang Thế Minh 1, 2, coi như Giang Thế Minh không để bụng ngươi nữ nhi này. Coi như là tìm về một điểm lợi tức, hơi chút tuyên tiết một cái ta cổ mộ mất đi thiên sách vương đau đớn. Nàng lại lãnh quát lên, U Minh vệ nghe lệnh, đang nói rơi xuống, sắp hàng chỉnh tề ở U Minh công chúa sau lưng hai đội U Minh vệ. Bọn hộ vệ quỳ một gối xuống, mà hai vị ngũ trưởng tắc thì là khom mình hành lễ. U Minh công chúa lạnh lùng phân phó nói, tốc độ nhanh nhất bắt lại Giang Linh Nhi, nhưng sau chóc nã Lâm Vũ Nguyện Linh, liền lập tức ly khai Tô thành phố. Đúng, từng cái U Minh vệ cùng kêu lên đáp. Chậm đã, Lâm Vũ bỗng nhiên mở miệng, nhíu chặt lông mày, U Minh công chúa quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, cười lạnh nói, a, hối hận, xem ở Lục Thiều Nhan che chở ngươi phần lên, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi giao ra Nguyện Linh, ta liền phóng ngươi một cái mạng. Ta có thể giao ra Nguyện Linh, nhưng ngươi trước hết để cho ta và Giang Linh Nhi nói mấy câu. Lâm Vũ nói đạo, U Minh công chúa liếc hắn một cái, nói ra, có thể, nhưng ngươi đừng vọng tưởng kéo dài thời gian. Coi như kéo dài thời gian cũng không có ý nghĩa. Lâm Vũ cái này mới tiến đến Giang Linh Nhi bên tai, nhẹ giọng hỏi, người linh hồn công kích như thế nào đây? So với cái kia diễm cẩu mạnh nhiều thiếu? Giang Linh Nhi hơi ngẩn ra, thấp giọng nói, sợi tóc của ta đối với linh hồn là có thương tổn, nhưng cùng diễm cẩu không giống. Với diễm cẩu linh hồn kịch độc là của nàng chấp niệm năng lực, mà ta chỉ là dùng âm khí hình thành sợi tóc, mạnh mẽ chấn động linh hồn. Chỉ am hiểu đối phó linh hồn không đủ cường đại cương thi. Đối với phong hầu cấp linh hồn vô dụng. Lâm Vũ cau mày một cái, thấp giọng nói, ngươi thử dùng một căn sợi tóc ghim ta một cái thử xem. Bí mật một điểm, đừng lo lắng ta. Giang Linh Nhi do dự một cái, nàng rối tung ở sau lưng sợi tóc chung, một căn màu bạc đầu tóc lặng yên bóc ra. Nhưng sau ở U Minh công chúa đám người nhìn không thấy bí mật chỗ, vô thành vô tức chui vào Lâm Vũ trong da. Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày. Giang Linh Nhi dùng âm khí hình thành sợi tóc công kích, đối với hắn linh hồn quả nhiên không hề có tác dụng. Hắn vốn muốn mượn Giang Linh Nhi linh hồn công kích, dẫn linh hồn hắn bên trong âm khí, nói không chừng có thể cho hắn thực lực đột phá đến phong hầu cấp. Nhưng hiện tại xem ra, sợ rằng cái này phương pháp vô dụng. Hai người các ngươi lặng lẽ nói xong sao? U Minh công chúa hơi không kiên nhẫn mà lên tiếng hỏi. Lâm Vũ hít sâu một hơi, ở trong lòng lần nữa làm ra quyết định, quay đầu nhìn về phía U Minh công chúa, mở miệng nói, ta có thể đem Nguyện Linh cho ngươi. Nguyện Linh hiện tại cũng không ở tay ta lên, bị ta giấu tại đây địa phương khác. Ngoài ra, ta còn có một cái điều kiện. U Minh công chúa tự tiếu phi tiếu liếc Lâm Vũ liếc mắt. Nói ra, nói nghe một chút, Lâm Vũ nói ra, Giang Linh Nhi bản thân cũng không có cái gì tội chứ. Phản bội cổ mộ chính là phụ thân của nàng, coi như ngươi giết nàng cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng ngươi thả qua Giang Linh Nhi, ta liền đem Nguyện Linh cho ngươi. U Minh công chúa nhìn hắn, bỗng nhiên giễu cợt một tiếng, lắc đầu nói, các ngươi những nam nhân này, thực sự là miệng đầy lời nói dối. Chết đã đến nơi, lại còn đang gạt ta. Lâm Vũ nhãn thần hơi đổi. Số một, Giang Linh Nhi chắc chắn phải chết. Có hay không có ý nghĩa? Không phải ngươi nói toán. U Minh công chúa thần sắc lạnh lùng nói ra. Thứ hai, ngươi nghĩ rằng ta không được giải khai Nguyện Linh sao? Nguyện Linh bất quá là hư ảo tồn tại. Có thể nói là không chỗ không ở. Như người thật nguyện ý giao ra Nguyện Linh, hiện tại là có thể lấy ra. Ta biết, ngươi không phải là muốn kéo dài thời gian, hoặc dụ dỗ ta đi địa phương khác mà thôi. Lâm Vũ không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi đã lựa chọn như vậy, vậy hãy cùng ta cùng nhau trở về cổ mộ đi. Đợi được cổ mộ, đại hình hầu hạ phía dưới, ta cũng không tin ngươi còn không giao ra Nguyện Linh. U Minh công chúa thản nhiên nói, lại nói tiếp, hai chủng vương giả thiên phú nhục thân, ta còn thật không nỡ giết ngươi đây. Sau lưng nàng từng cái U Minh vệ cũng dần dần từng bước tản ra. Tựa hồ dự định vây quanh Lâm Vũ cùng Giang Linh Nhi. 20 đảo ánh mắt đều tập trung ở hai người thân lên. Vô hình sơ sắc tiêu điều ý chậm rãi tràn ngập ra. Đột nhiên, Hạ Thính Tuyết, người xác thực nhất định phải động thủ sao? Giang Linh Nhi thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên. U Minh công chúa nhìn Giang Linh Nhi, buồn cười hỏi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta không dám ra tay với ngươi. Màu bạc trường phát phiêu động gian, Giang Linh Nhi che ở Lâm Vũ trước người. Thản nhiên nói, Ngô Công là bệ hạ ban cho ngươi gần người hộ vệ. Hắn lúc này nhưng ở thao túng duy trì tiểu huyết hải. Còn muốn phòng bị Lục Thiều Nhan đến. Cho nên căn bản không có dư lực tới giúp ngươi. Đối với chứ, U Minh công chúa đạm mạc nói. Vậy thì thế nào? Chỉ bằng vào hai đội U Minh vệ đã đầy đủ thu thập ngươi. Hai đội U Minh vệ là 18 danh phong bá cấp quỷ quái. Cùng với hai gã phong hầu cấp quỷ quái hợp thành. Hơn nữa bản thân liền am hiểu liên thủ tấn công địch. Một khi bị cái này hai đội U Minh vệ vây quanh, trừ phi là phong hầu cấp thuần huyết cương thi, sở hữu bất tử chi thân cùng vương giả thiên phú, không phải cơ bản trên có thể nói là chắc chắn phải chết. Mà Giang Linh Nhi mặc dù là phong hầu cấp quỷ quái, nhưng không phải thuần huyết cương thi. Chỉ cần một đội U Minh vệ cũng đủ để đối phó nàng. Chớ nói chi là hai đội. Là sao? Giang Linh Nhi liếc một cái hai đội U Minh vệ. Bỗng nhiên gõ ngón tay. Ba, ken két, phụ cận dưới nền đất hơi chấn động một chút. Bỗng nhiên ngổn ngang nứt ra từng đạo u ám thâm thúy khe hở. Theo từng đạo bên trong khe hở, chậm rãi bò ra ngoài từng cái cả người bùn đất cương thi. Những cương thi này theo dưới nền đất bò ra ngoài về sau. Toàn bộ đều vây quanh ở U Minh công chúa cùng U Minh vệ bên người. Nhất cộng 12 đồ cương thi. U Minh công chúa sắc mặt biến thành hơi trầm xuống. Trong ánh mắt tựa hồ nhiều mấy phần cảnh giác. Thiên phú của ta, chiều sâu giác tỉnh về sau. Có thể chế tạo ra thi thể khôi lỗi. Giang Linh Nhi thản nhiên nói. Năm đó U Minh vệ đuổi giết ta thời điểm, cũng cảm thụ qua không ít lần những thi thể này khôi lỗi bạo tạc lúc uy lực. Ta nghĩ ngươi nên biết chứ, chỉ cần một cỗ thi thể khôi lỗi tự bạo, có thể chỉ có thể chấn thương phong hầu cấp, nhưng 12 đồ đồng thời tự bạo đâu. Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ? U Minh công chúa mặt sắc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phải, ngươi là thuần huyết cương thi, coi như nặng đến đâu thương thế cũng không cái gọi là. Đương nhiên không sợ điểm ấy bạo tạc. Giang Linh Nhi nhìn chăm chú vào U Minh công chúa, nói ra, nhưng những thứ này U Minh vệ đâu? U Minh công chúa hơi nheo mắt lại. Cái kia U Minh vệ trong Nam Tình Ngũ Trưởng cũng là khuôn mặt sắc chợt biến. Không cần phải nói cũng biết, liền phong hầu cấp đều có thể chấn thương bạo tạc uy lực. 12 đồ một ngày đồng thời tự bạo, trừ phi là thuần huyết cương thi, không phải phong bá cấp U Minh vệ, hầu như có thể nói là chắc chắn phải chết. Bao quát hai gã phong hầu cấp ngũ trưởng phòng trừng cũng sẽ thụ trọng thương. Không cần nhớ làm chuyện dư thừa tình, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Những thi thể này khôi lỗi liền tự bảo. Giang Linh Nhi lạnh như băng nhìn U Minh công chúa. Lâm Vũ người mang hai chủng vương giả thiên phú, lại là thuần huyết cương thi. Hơn nữa chỉ thiếu chút nữa thì đạt đến phong hầu cấp. So với bình thường phong hầu cấp cương thi, hắn kém đến cũng không phải nhiều lắm. Nếu như ta làm cho 12 cổ thi thể khôi lỗi đồng thời tự bảo, không chỉ có thể giải quyết những thứ này U Minh vệ, hai vị ngũ trưởng cũng có khả năng bị thương nặng, mà ta và Lâm Vũ liên thủ về sau, coi như không địch lại, các ngươi trong vòng thời gian ngắn cũng đừng hòng cầm hạ chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể chống đến Lục Thiều Nhan tới rồi. Lâm Vũ nhìn thấy U Minh công chúa, nhăn đầu lông mày, không khỏi ám tự thở phào. Xem ra Giang Linh Nhi ở Tô Thành Phố đợi mấy năm nay, cũng không phải một mực yên lặng không nghe thấy mà trốn tránh. Vẫn là lưu lại hậu thủ. Dù sao, nơi này là nàng địa phương ẩn cư. Một khi bị địch nhân tìm được tung tích của nàng, cái này 12 cổ thi thể khôi lỗi cũng có thể trở ngại địch nhân truy sát, cho nàng cơ hội chạy lấy mạng. Điện hạ, U Minh công chúa sau lưng cái kia vị nam tính U Minh vệ ngũ trưởng nhịn không được nhẹ giọng mở miệng. Hắn cũng lo lắng, dù sao hắn không phải thuần huyết cương thi, vạn nhất cái này 12 cổ thi thể khôi lỗi bạo tạc, đem tay chân của hắn gì gì đó nổ nát vụn, vậy cũng trường không trở lại. Cho nên, ngươi muốn cho ta tha các ngươi đi sao? Giang Linh Nhi, U Minh công chúa giễu cợt một tiếng. Không được, Giang Linh Nhi cắn cắn môi, trầm giọng nói, ngươi phóng Lâm Vũ ly khai đã đủ. Hắn là Lục Thiều Nhan mến mộ người, ngươi cũng không muốn rước lấy trên Lục Thiều Nhan cái này chủng cường địch chứ? Không thể, U Minh công chúa lạnh lùng nói, ta đại động can qua như vậy, liền tiểu huyết hải đều rời ra ngoài, chính là cho hắn nguyện linh. Trừ phi hắn giao ra nguyện linh, không phải nay thiên mơ tưởng ly khai, ta cũng không thể có thể giao ra nguyện linh. Nàng là bằng hữu của ta, cũng không phải của ta đồ đạc. Lâm Vũ cau mày nói, vậy thay cái điều kiện, ngươi phóng Giang Linh Nhi ly khai. U Minh công chúa thiêu thiêu mi mau, lộ ra một tia kinh ngạc, nhàn nhạt gật đầu nói, ngô, cái này ngược lại là có thể. Lâm Vũ, Giang Linh Nhi nhịn không được quay đầu nhìn Lâm Vũ, đừng lo lắng ta, Lâm Vũ ôn nhu nói, coi như ta theo nàng đi, Lục Thiều Nhan cũng sẽ tới cứu ta. Giang Linh Nhi lo lắng nói, ngươi không hiểu, ngươi một ngày vào cổ mộ, coi như là Lục Thiều Nhan cũng không pháp xông qua cái kia mảnh nhỏ huyết hải cứu ngươi. Nàng cũng sẽ không có nhiều kiêng kỵ Lục Thiều Nhan. Đại không ở cổ mộ trong tránh mấy thập niên, chờ Lục Thiều Nhan chết, nàng cũng không sao có thể kiêng kỵ. Lâm Vũ chỉ là khẽ lắc đầu, nói ra, dù sao nàng không thể buông tha ta, ta cũng không thể có thể giao ra nguyện linh, ít nhất phải để cho ngươi sống sót chứ. Hắn cũng không có trông cậy vào Lục Thiều Nhan có thể cứu hắn. Thế nhưng, đã U Minh công chúa không nỡ giết hắn, còn muốn thân thể hắn, liền tất nhiên sẽ liên lụy tới hắn linh hồn. vậy hắn thì có chuyển bại thành thắng khả năng. Trong lúc nhất thời, Giang Linh Nhi trầm mặc xuống. Quá nửa buổi, nàng bỗng nhiên vươn cánh tay nhỏ nhắn bắt lại Lâm Vũ bàn tay. Đối với hắn nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói, vậy cùng nhau đi, ta cũng không tin, nàng còn có thể giết được chúng ta. Lâm Vũ không khỏi thở dài, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gõ đầu nói, vậy liều mạng một lớp đi, chỉ có thể gửi hy vọng vào Lục Thiều Nhan có thể tới sớm một chút. Hoặc cái kia vị thập tử công có thể sớm một chút giết chết Đông Phương Triệt. Theo Lục Thiều Nhan lĩnh vực xông ra đến từ về sau. Nói không chừng sẽ tới giúp hắn một chút. Nhưng những thứ này cũng chỉ là hy vọng. Bây giờ còn là phải dựa vào chính mình. Hạ Thính Tuyết, ngươi đã không được đáp ứng ta yêu cầu. Vậy tới đi, Giang Linh Nhi quay đầu nhìn U Minh công chúa. Lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi cái này liền thiên phú chiến đấu cũng không có cổ mộ công chúa. Đến cùng có thể không thể giết chết chúng ta. Từng cái U Minh vệ đều biến được vạn phần khẩn trương. Dù sao bọn họ mặc dù là U Minh công chúa thuộc hạ hoàng tộc hộ tống vệ đội, nhưng bản thân cũng là người. Càng là cao cao tại thượng phong tước cường giả, như thế nào lại nguyện ý hy sinh vô ích. Coi như là phong hầu cấp ngũ trưởng trong lòng cũng là tâm thần bất định. Nếu như có thể mà nói, ai nguyện ý mạo loại nguy hiểm này? Chàng lên mặt sắc duy nhất bình tĩnh, chỉ có U Minh vệ trong cái kia vị nữ tính ngũ trưởng. Mà U Minh công chúa mặt sắc cũng rất khó nhìn, thật chặt cắn răng, nhìn chằm chằm Giang Linh Nhi. Trong ánh mắt không ngừng hiện lên dãy rủa màu sắc, phảng phất tại do dự không cam. Quá nửa buổi, nàng bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, khóe miệng có vẻ tự giễu cười khổ. Lắc đầu thở dài nói, thật là, bổn cung cư nhiên bị ngươi bước tới mức này, ta chỉ có thể nói một câu, không hổ là Giang Thế Minh nữ nhi sao? Giang Linh Nhi không khỏi lộ ra một cái vui sắc, lẽ nào U Minh công chúa dự định bằng lòng yêu cầu của nàng? Nhưng mà, sau một khắc, U Minh công chúa lời kế tiếp, cũng là làm cho nàng cảm thấy lạnh cả người. Hoàng huynh, ta cũng bất lực, cái này sự tình chỉ có thể nhờ ngươi. U Minh công chúa nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ chung. Cái kia U Minh vệ nữ tính ngũ trưởng bỗng nhiên theo trong đội ngũ đi tới. Đồng thời lấy xuống trên mặt kính dâm. Hơi lộ ra trung tính lại xinh đẹp đáng yêu dung bắt đầu chậm rãi biến hóa. Đường cong rõ ràng vóc người dần dần trơn nhẵn. Thân cao tăng một chút. Hầu chỗ cũng xuất hiện hầu kết, theo nữ tính, biến thành một cái tuấn mỹ vô phương nam tử trẻ tuổi. Khí chất hơi lộ ra âm nhu, dung mạo cũng có chút trung tính, mà càng làm cho người ta khiếp sợ là hơi thở của hắn. So với mới vừa phong hầu cấp khí tức, muốn cường đại rất nhiều. Không cần đoán cũng biết, tất nhiên là phong công cấp. Ngươi, làm sao lại... Giang Linh Nhi đã triệt để dại ra, khó có thể tin nhìn nam tử kia, dùng giọng nói, U Minh hoàng tử, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.